Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cơ quan trùng điệp. Tần Phong cửa xe vừa mới đến Tiết gia biệt thự đại môn liền tự động mở ra. Tần Phong trực tiếp xe chạy tới gara tầng ngầm, dừng xe xong về sau, liền nhìn thấy Tiết Chấn Cường trong tay cầm điện thoại di động. Cười mỉm nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong vội vàng nghênh đón. Tiết Chấn Cường mang theo Tần Phong đi trước tiến trong ga ra tầng ngầm một gian trong tầng hầm ngầm. Sau đó lại lần mở cửa phòng lúc, phía trước liền xuất hiện ba đạo đại môn. Lần nữa mở cửa phòng, phía trước vẫn là ba đạo đại môn. Như thế liên tiếp vượt qua 15 cái gian phòng về sau, Tần Phong bọn họ lúc này mới tiến vào một chữ hình hành lang thông đạo. Giờ này khắc này, theo Tần Phong bọn họ đi tới, ban đầu một vùng tăm tối thông đạo hành lang đột nhiên trở nên đèn đuốc sáng trưng. Nhượng Tần Phong cảm giác được không thể tưởng tượng là, cả cái thông đạo hành lang lại là từ nhất đại khối trong suốt cương hóa pha lê chế tạo thành. Ánh đèn sáng lên thời điểm, Tần Phong cúi đầu nhìn lên. Chỉ gặp cương hóa pha lê phía dưới, từng cây giống như giống cây lao đen nhánh lóe ra kim loại sáng bóng vật thể lấy khác biệt góc độ. Trưng bày lấy, Tiết Chấn Cường vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi hiện tại có thể bình yên vô sự là bởi vì ngươi là đi theo ta cùng một chỗ tiến đến. Nếu như ngươi là đơn độc tiến đến, không hiểu được phá giải tương ứng cơ quan. Phía dưới này 128 căn cao năng lết phát xạ trang bị phát ra bắn cao năng lết đủ để đưa ngươi đánh. Giết, nếu như ngươi cho rằng tránh thoát những cái kia không ngừng tuần quét hình cao năng lết liền gối. Cao không lo, như vậy ngươi sai, bởi vì cái này hình chữ thông đạo trong hành lang che kín các loại lết. Cái này bốn phía trên vách tường tất cả đều phân phối mạnh mẽ tự động phát xạ cung nỏ. Chỉ cần ngươi phù hợp một hạng điều kiện, trên vách tường những cơ quan kia liền sẽ tự động mở ra. Vô tử giác xạ kích đem sẽ kéo dài trọn vẹn 1 phút đồng hồ thời gian. Tần Phong nhìn lấy theo Tiết Chấn Cường ấn vào trên điện thoại di động một cái phần mềm cái nút. Trên vách tường lập tức có mấy trăm cái mặt tường gạch men sứ đột nhiên hướng hai bên đi vòng quanh. Lộ ra từng con tự động bắn ra cung nỏ. Tần Phong nhìn lấy cái trận thế này, không khỏi từng đợt tê cả da đầu. Hắn tin tưởng, cho dù là lấy hắn đưa tay, muốn phá giải nơi này cơ quan khả năng cơ hồ là không. Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói, Tiết Tổng, loại này bố cục phía dưới, nơi này cơ hồ không có bị phá giải khả năng. Tiết Chấn Cường gật đầu, đó là đương nhiên, người khả năng không biết. Thông hướng mật thất chủ yếu thông đạo cùng mật thất bốn phía thép tấm độ dày đạt tới 1 mét trở lên. Nếu có người vọng tưởng dùng điện khí hàn cắt chém, đoán chừng không làm 1-2 tháng là không đùa. Bất quá khi đó, sớm đã bị phát hiện. Tần Phong thở dài một tiếng nói, Tiết Tổng, chẳng lẽ này Minh Đại Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ thật có chân quý như vậy? Sao? Tiết Chấn Cường gật đầu, sách này là ta tổ tiên truyền thừa, chúng ta đều tin tưởng bộ này sách cùng Nguyên Triều Bảo tàng bí mật có cự đại liên quan. Nếu quả thật có thể tìm tới Nguyên Triều Bảo tàng, trực tiếp trở thành thế giới thủ phú tốt, không áp lực. Tần Phong thở dài một tiếng, đi theo Tiết Chấn Cường một đường xông qua trùng điệp nghiệm chứng về sau. Cuối cùng đi tới thư ký bên trong. Khoảng chừng 80 mét vuông gian phòng bên trong sửa sang đến 10 phần đơn giản. Trừ những cái kia nhượng cả phòng không có vô tử giác ánh đèn bên ngoài. Chỉ là tại gian phòng chính giữa, trưng bày một cái tủ trưng bày. Trong suốt tủ trưng bày bên trong, một hơi có chút ố vàng sách cổ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tần Phong chỉ là nhìn một chút về sau, liền xác định sách này hẳn là thật. Bởi vì sách này bên ngoài xem rất nhiều chi tiết cùng mình lão mụ trong tay này giống như đúc. Tiết Chấn Cường nắm tay đặt ở tủ trưng bày trên quầy. sau đó còn nói tổ một sổ tự, tủ trưng bày quầy hàng cái này mới từ từ mở ra. Lộ ra bên trong đạo đức kinh sách cổ chân thân, Tiết Chấn Cường xuất ra hai cái màu trắng bao tay đưa cho Tần Phong. Hắn cũng đeo lên, sau đó cầm lấy đi sách cổ đưa cho Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi nhìn lên sau cẩn thận một chút, không thể đối sách này có chút tổn hại. Tần Phong gật đầu, cẩn thận lật xem cái này sách cổ, nhìn khoảng chừng sau nửa giờ. Tần Phong mà hỏi, Tiết Tổng, có thể lấy điểm Vũ Di Sơn cực phẩm đại hồng bào sao? Dùng cái chủng loại kia nước trà đem sách trang bìa làm ướt, liền sẽ thấy một bộ loáng thoáng địa đồ. Tiết Chấn Cường lắc đầu nói, Tần Phong, này liền không cần thiết, nếu như cần, chính ta hội nhìn. Tần Phong mà cười cười gật đầu, tốt, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy Tiết Tổng. Đa tạ, Tiết Chấn Cường từ tốn nói, không có gì có thể tạ, đây bất quá là giữa chúng ta một trận giao dịch a. Theo như nhu cầu, làm Tần Phong từ Tiết Chấn Cường trong nhà đi tới. Hắn do dự một chút về sau, lập tức cho Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường, cùng Hoàng Phủ Vân phát một cái tin, nói cho bọn hắn mình lập tức muốn đuổi hướng đường sắt cao tốc đứng lại Yến Kinh Thị xử lý một ít chuyện riêng, hỏi bọn hắn có hứng thú không có. Ba người không chút do dự tỏ thái độ nguyện ý qua. Tần Phong để bọn hắn lập tức đến đường sắt cao tốc đứng tụ hợp. Tần Phong cũng không có thông chi Tiết Giai Tuệ, bởi vì Tần Phong không biết chuyến này sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Vì ổn thỏa lý do, cái này mới không có thông chi. Bất quá Tiết Giai Tuệ cùng Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường cùng một chỗ văn phòng, nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường hai người đứng dậy muốn đi, nàng vội vàng hỏi thăm, biết được bọn họ hướng đi về sau. Tiết Giai Tuệ trên mặt lộ ra vẻ không vui, lạnh hừ một tiếng nói, Tần Phong cái người xấu xa này cũng dám không cho ta qua. Ta lại muốn đi, nói, nàng lập tức đơn giản thu thập một chút, liền cùng Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường, Hoàng Phủ Vân ba người cùng một chỗ đón xe đi vào đường sắt cao tốc đứng. Chờ sau khi lên xe, Tần Phong nhìn thấy Tiết Giai Tuệ vậy mà cũng theo tới. Trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Tiết Giai Tuệ hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút, cũng không nói chuyện, trực tiếp tọa hạ chơi lên điện thoại di động. Tần Phong bọn họ xe lửa vừa mới đến Yến Kinh Tây đứng, hắn điện thoại di động liền vang lên. Điện thoại là Tiết Bảo Lâm đánh tới. Tiết Bảo Lâm ngữ khí bất thiện nói, Tần Phong, ta nghe nói các ngươi tiêu thụ bộ mấy cái phó tổng giám tất cả đều vô duyên vô cớ rời đi công ty. Nghe nói mua xe phiếu qua Yến Kinh Thị, ngươi hẳn là cũng đi cùng đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thân là công ty tiêu thụ giám đốc, trong lúc làm việc ở giữa mang theo thủ hạ khắp nơi du lịch. Đây là ngươi công tác chi đạo sao? Ngươi làm như vậy, xứng đáng công ty đối ngươi tín nhiệm sao? Tần Phong từ tốn nói, Tiết Tổng, xem như tiêu thụ bộ giám đốc cùng phó tổng giám, chúng ta muốn làm gì buồn cười không cần thiết mọi chuyện hướng ngươi báo cáo đi. Tiết Bảo Lâm, lạnh lùng nói, Tần Phong, xem như công ty phó tổng tài, ta có quyền lợi biết các ngươi đến cùng qua Yến Kinh Thị làm cái gì qua. Nếu như là việc tư, chỉ sợ ngươi đến cho công ty một cái công đạo. Tần Phong mỉm cười, nói, Tiết Tổng, nếu như ta cho ngươi biết, chúng ta tới là vì nói chuyện làm ăn, ngươi tin không? Tiết Bảo Lâm trầm ngâm một chút, không có trực tiếp đáp, mà chính là hỏi ngược lại, đến cùng là cái gì sinh ý? Tần Phong cười, Tiết Tổng, tại sự tình không có có hết thảy đều kết thúc trước đó, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn hỏi đến. Để tránh phát sinh không tất yếu để lộ bí mật sự kiện. Nói xong, Tần Phong trực tiếp cúp điện thoại. Phạm Hồng Tiệm cười khổ nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, người ý đồ đến tất cả mọi người rất rõ ràng. nhưng ngươi cùng Tiết Bảo Lâm nói láo chúng ta là đến nói chuyện làm ăn. Chỉ sợ các loại sự tình kết thúc, chúng ta không có cách nào cùng Tiết Bảo Lâm bàn giao a. Ta nhìn ra được, gia hỏa này vẫn muốn đem huynh đệ chúng ta đuổi ra công ty. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tiết Bảo Lâm nghĩ như thế nào là hắn sự tình, cùng chúng ta có một mao tiền quan hệ sao? Vì cái gì ta lập tức đem các ngươi tất cả đều cho mang ra? Là có nguyên nhân. Phạm Hồng Tiệm sững sờ mà hỏi, nguyên nhân gì? Tần Phong nói, nếu như ta đoán không nói bậy, chỉ sợ gần nhất mấy ngày nay, Hoàng Phủ Tập đoàn Hoàng Phủ Đài cùng Tường Vân Tập đoàn Đường Phỉ Phỉ sẽ quay chung quanh Elite Đồ. Trang điểm quyền đại lý triển khai kịch liệt đọ sức. Nếu như chúng ta giờ phút này tiếp tục lưu lại Bắc An thành phố, tình cảnh liền sẽ có vẻ so sánh xấu hổ. Đám người hội không tự chủ được đem chuyện này hướng trên người chúng ta liên lụy. Nhưng là chúng ta bây giờ tất cả đều rời đi, coi như có người muốn đem chúng ta liên lụy vào cũng không có khả năng. Mà lại bọn họ cạnh tranh đến càng kịch liệt, đối chúng ta mà nói cũng liền càng có lợi. Chúng ta bây giờ là chân chính tọa sơn quan hổ đấu a. Tần Phong một bên cùng mấy cái các huynh đệ giải thích, bọn họ một bên một cỗ đã sớm hẹn xong xe thương vụ. Tài xế mở một hồi về sau, Gia Cát Cường đột nhiên nói, lão đại, đằng sau có chiếc xe đi theo chúng ta đã có hơn 10 phút thời gian. Tần Phong không khỏi cười lạnh, nói, ta đoán chừng hẳn là Hoàng Phủ Đài người theo dõi chúng ta, một mặt là bởi vì Hoàng Phủ Vân nguyên nhân. Một mặt khác, hắn muốn biết rõ ràng ta tiếp xuống hội hái lấy hành động gì tới. Phạm Hồng Tiệm bất mãn nói, cái này Hoàng Phủ Đài cũng quá bỉ ổi a. Vậy mà tại thương nghiệp cạnh tranh trong áp dụng loại này thủ đoạn hèn hà. Hoàng Phủ Vân thảm vừa cười vừa nói, Hoàng Phủ Đài vẫn luôn là dạng này người. Bỉ ổi vô sỉ chỉ là hắn ngừng ngoài, âm hiểm ác độc mới là hắn chất, hám lợi chính là hắn làm việc động cơ. Không có người so ta đối với hắn hiểu biết đến càng thêm khắc sâu. Tuy nhiên tất cả mọi người biết, lão đại vừa mới đào một cái phát triển nghiên cứu nhân viên tới. Bất quá đối với Hoàng Phủ Vân cũng không thế nào hiểu biết. Tần Phong liền từ tốn nói, Hoàng Phủ Vân, ngươi cho mọi người nói một chút ngươi chỗ hiểu biết Hoàng Phủ Đài đi. Sau đó, Hoàng Phủ Vân liền đem Hoàng Phủ Đài cha con là như thế nào từng bước một đem phụ thân hắn Hoàng Phủ Càn hại chết, như thế nào từng bước một cho hắn thiết chí bảy dập. Sau đó ăn cắp hắn vất vả 10 năm thành quả nghiên cứu. Sau đó đem hắn bước ra Hoàng Phủ gia tộc kỹ càng đi qua. Đám người sau khi nghe xong, tất cả đều a trợn mắt hốc mồm, liền liền lái xe tài xế đều tức giận bất bình nói. Cái này Hoàng Phủ Đài thật sự là quá bỉ ổi vô sỉ. Đây chính là một cái điển hình cặn bã a. Phạm Hồng Tiệm hung hăng vỗ vỗ Hoàng Phủ Vân bả vai nói. Hoàng Phủ Vân, tiểu tử ngươi không cần lo lắng. Đã ngươi hiện tại cũng đi theo ta lão đại Tần Phong lăn lộn. Ngươi yên tâm đi, lão đại nhất định sẽ giúp ngươi tốt nhất chút cơn giận. Hoàng Phủ Đài cháu trai này không may thời điểm lập tức liền nhanh đến. Mọi người lấy xe thương vụ, đi vào dự định hảo tửu cửa hàng. Đến gian phòng về sau, Tần Phong lập tức liên hệ cái vị kia tại Yến Kinh Thị tiếng tăm lừng lẫy thư pháp cùng hội hòa hai lớp đại sư Tằng Thiệu Tường. Tằng lão sư ngài khỏe chứ? Ta là Tần Phong. Tần Phong ngữ khí 10 phần cung kính. Dù sao đối phương là Yến Kinh Thị tiếng tăm lừng lẫy đại sư cấp nhân vật, mà lại niên kỷ cũng có 6-70 tuổi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nghe 10 phần cởi mở thanh âm. Há, là nhỏ Tần a, ngươi tìm ta có việc sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, Tằng lão sư, trước đó ngài không phải từ ta trong tay mẫu thân mượn đi một Minh Đại Hàm Sơn đại sư chú giải bàn đạo đức kinh sách cổ sao? Ngài nói đi, ngài muốn mang qua tham tường một chút. Tằng Thiệu Tường gật gật đầu nói, thật có như thế sự tình. Tần Phong nói, Tằng lão sư, hiện tại mẫu thân của ta để cho ta đem sách này lấy qua. Ta hiện tại đã đến Yến Kinh Thị, dự định ngày mai qua bái phỏng ngài một chút, ngài nhìn ngài ngày mai có được hay không? Tằng Thiệu Tường nghe Tần Phong sau khi nói xong, mi đầu lập tức nhíu chặt đứng lên. Hắn coi là Tần Duệ Tiệp cùng Tần Phong bọn họ mẫu nữ đã sớm đem sách này sự tình cấp quên đâu. Lại không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà tự mình đến Yến Kinh Thị đến tác này sách. Cái này khiến hắn có chút khó chịu, sách này hắn là muốn tới một cái lưu bị mượn Kinh Châu. Có mượn không còn, nhưng là hiện tại, Tần Phong tự mình tới, hắn còn không thể giả bộ hồ đồ. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, Tần Phong không có gì, nhưng là Tần Duệ Tiệp không phải hắn có thể trêu chọc tới. Nhưng là, hắn lại không muốn để cho Tần Phong đem sách này mang đi. Tằng Thiệu Tường vừa lái động đại não tự hỏi kế sách. Vừa cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ngươi ngày mai liền trực tiếp đến ta công tác thất tới đi. Ta chờ ngươi. Cúp điện thoại về sau, Tằng Thiệu Tường bắt đầu trong phòng suy nghĩ, ngày mai ta nên làm cái gì, mới có thể ngăn cản Tần Phong từ trong tay của ta đem này sách mang đi đâu. Tằng Thiệu Tường chỉnh một chút suy nghĩ 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Sau cùng lúc rời đi sau, mang trên mặt khinh thường cười lạnh, tự lẩm bẩm, Tần Phong a Tần Phong, cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Sách này đã đến trong tay của ta, ngươi cũng đừng nghĩ lại muốn qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.